Giả Thiên, chương 1263, thu thập hoàng thành, gocchuyenaudio.com, Diệp Phàm, Cơ Tử Thánh Hoàng Tử phối hợp ăn ý tác chiến, đánh nát thân thể một cổ thánh hỏa lân động. Đại đạo minh động phát ra, giữa hai tay Cơ Tử xuất hiện căn nguyên hư không, từng đạo quầng sáng như sóng nước, hình thành sinh tử luân hồi, trói buộc lấy phần đầu vừa cắt xuống, khiến nguyên thần bên trong không thể bỏ chạy. Xích, thần quang ngũ sắc sau lưng Diệp Phàm tái hiện, năm thanh bảo kiếm luân động chém nát đầu của đối phương, nguyên thần hoảng hốt sợ hãi. Thánh hoàng tử thở dài một tiếng, lông mao toàn thân dựng lên, lấp la lấp lánh, bắt đầu thúc giục cửu chuyển thiên công, cương liệt mà khí phách bẻ gãy nghiền nát, đạo nguyên thần kia lập tức xuất hiện rất nhiều vết rách như sắp tan rã. Không, Hỏa Vân Sinh kêu lớn, chưa từng ngờ tới hắn thân là cổ thánh mà lại thất bại trong tay ba vị trảm đạo, tính mạng khó giữ, có thể tiêu tan thành mây khói. Lưu hắn một mạng, đổi lấy Thủy Tùy Mẫu. Diệp Phàm ngăn cản Thánh Hoàng Tử. Thánh Hoàng Tử suy nghĩ, cũng không muốn hoàn toàn quyết liệt với một hoàng tộc thái cổ. Hỏa Lân Động sâu không lường được là đạo thống của một vị cổ hoàng, huyết mạch lực cường đại, ngày xưa bế nghĩa thái cổ, hiện tại vẫn đứng trên thiên hạ. Hỏa Kỳ Tử nổi giận lôi đình nhìn nguyên thần cổ thánh trở về, chân mày dựng ngược lên, mái tóc màu lam tung bay, máu cổ hoàng trong cơ thể cuồn cuộn chảy, phát ra âm thanh như sấm rền. Mặc dù là hoàng tộc thái cổ, thánh nhân cũng là chiến lực cường đại nhất, không thể thiếu được. Thủy Tùy Mẫu bị trả lại, thu hồi một nguyên thần suýt chút nữa bị diệt. Hỏa Kỳ Tử nuốt không nổi cục tức này, một chưởng đánh nát chiếc bàn đá trước mặt, không khí chấn động ảnh hưởng tới cả Hỏa Lân Động. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, huynh làm gì vậy? Hỏa Lân Nhi xuất hiện, mái tóc dài tới thắt lưng, thân thể thướt tha, mắt ngọc mày ngài. Ta muốn quyết chiến với con khỉ kia, quyết phân cao thấp. Hỏa Kỳ Tử nói, hắn vẫn còn có chút khúc mắc, năm đó Thiên Hoàng Tử mất mạng khiến hắn không phục, cho đến hôm nay vẫn vô cũng bực tức. Hỏa Lân Nhi cảnh cáo hắn, đấu chiến thắng Phật sắp tọa hóa, không còn sống được bao lâu nữa. Hiện tại đi nhả tên hầu tử kia thật không đáng, vạn nhất lão thánh viên trước khi chết phát cuồng lên, dọn sạch tất cả chướng ngại cho con cháu tộc của ta có thể không chịu nổi đâu. Ta có thể khích tướng hắn, đánh công bằng một trận với hắn, giải trừ mối hận trong lòng. Hỏa Kỳ Tử nói, hai mắt sáng rực như đúc, khí thế như núi, khiến bán thánh cũng phải run sợ. Hỏa Lân Nhi phản đối nói, không cần làm những việc đó. Chúng ta dùng mẫu hạm đoạt được, đi tới vực ngoại, tới chủ tinh vĩnh hằng một chuyến, sau đó đi tới tổ địa chân chính của tộc ta, có thể ma luyện để trở thành người mạnh nhất trong tinh không? Bắt đầu tinh vực thật không bình tĩnh, vực ngoại xuất hiện tung tích thánh nhân, là do thành tiên lộ mà tới, phong vân nổi lên khắp nơi. Mà dư ba cuộc viễn chinh của chủ tinh vĩnh hằng chưa tiêu tán, vẫn là chủ đề vô cũng nóng hối. Những vương tộc thái cổ mạnh nhất ngoại trừ tiến quân vực ngoại công tới vĩnh hằng thì vẫn đang thảo luận về tiến hóa dịch mạnh nhất. Mấy ngày gần đây, ẩm lưu rung động, rất nhiều vương tộc đều biết ai cũng đang tranh đoạt khoáng vật thần tính tiến hành dự trữ. Thậm chí chuyện một vị cổ thánh cổ Hỏa Lân Động suýt bị diệt cũng đã truyền ra, dẫn nổi. gocchuyenaudio.com, một hồi phong ba, tất cả đều là do tiến hóa dịch mạnh nhất. Tiến hóa dịch mạnh nhất, lại có thứ này sao? Đúng là nghịch thiên, nhất định phải đoạt được. Đám con kiến kia thật yếu ớt, chỉ biết cách dùng ngoại vật nhưng cũng có chỗ bất phàm. Loại bảo dịch xúc tiến huyết mạch này thật bất phàm, nhất định phải thu được. Đánh tới vĩnh hằng, cướp đoạt tiến hóa dịch của bọn chúng để chúng ta sử dụng. Vạn tộc thái cổ bàn luận sôi nổi, ai ai cũng rất hưng phấn, vừa chuẩn bị viễn chinh vừa bắt đầu vơ vét khoáng vật thần tính. Vì chuyện này mà cả thiên hạ đều động, đây là một hồi loạn cục. Trước khi viễn chinh, khi đại chiến còn chưa bắt đầu, phong ba tiến hóa dịch đã lan tràn, truyền khắp bắc đầu tinh vực. Các tộc sao động, không tộc nào giữ nổi bình tĩnh, các loại tranh đấu liên tục phát sinh, đều là vì tranh đoạt tài nguyên. Nửa tháng tiếp theo thi thoảng có những cuộc chinh phạt đổ máu, may mà đều khống chế trong phạm vi hẹp, không biến thành những cuộc đại chiến. Hiện tại, ở các phòng đấu giá, giá trị các khoáng vật đều được đẩy lên tận trời, rất ít người bán ra, ai ai cũng dự trữ. Đáng tiếc những thứ chân chính có giá trị thì lại không nhiều. Mấy người Diệp Phàm chiếm được tiên cơ, các thế lực lớn khi ra tay đều đã chậm hẳn một bước dài. Có vài loại phụ liệu thần tính là thiết yếu, quyết không thể thiếu. Trong số này, Thủy Tùy Mẫu đã thu hồi khiến mọi người trong tiên tri thôn đều thờ phào nhẹ nhòm. Mà hỏa thần thạch thì Diệp Phàm đã thu được từ trước. Mà Đại Long Tinh đang được Vương Xu, Nhị Lăng Tử, Trương Ngũ ra hành tẩu trong núi rừng tìm kiếm. Trương Ngũ Gia là hậu nhân của Nguyên Thiên Sư, Diệp Phàm chính là từ lão mà có được Nguyên Thiên Thư, giờ hắn đã trả lại cuốn sách này cho Trương Gia. Về phần Vương Xu và Nhị Lăng Tử lại được xưng là Ngân Huyết Song Hoàng, qua mấy năm bị Hắc Hoàng thao luyện, hiện cũng đã đạt tới cảnh giới trảm đạo. Trong cơ thể bọn họ có máu bạc thái cổ, chính là của bộ tộc được xưng là vô miện chỉ hoàng thời thái cổ, thực lực khủng bố tiềm năng giờ đã được khôi phục. Đám người Trương Gia Gia gặp phiền toái. Cổ Phi và Cổ Lâm là truyền nhân của thần Toán Tử, cũng như Diệp Đồng, Tiểu Tước Nhi, là những hy vọng trẻ của thiên đình. Hai người này hiện khó có thể thôi diễn với thánh nhân, nhưng có thể tiến hành thôi diễn cho những người khác, cũng chưa thể xâm nhập sâu nhưng hoàn toàn biết được những vấn đề an nguy cơ bản. Diệp Phàm biết được lập tức nhảy vào vực môn, nhoáng cái đã biến mất. Hắn tự nhiên sẽ không để những người này phát sinh biến cố. Hơn nữa, có manh mối của Địa Long Tinh, lập tức có thể chiết xuất tiến hóa dịch, đây là thời khắc không thể xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Đây là một mảnh hoang mạch không có một ngọn cỏ, khi ho cỏ gáy, có thể xưng là một mảnh hoang mạc. Mấy người Trương Ngũ Gia ở nơi này phát hiện khí cơ Địa Long Tinh. Không sai, đúng là nơi này. Trong lòng đất hẳn là có Địa Long Tinh. Diệp Phàm âm thầm gật đầu. Hắn là đệ nhất nhân về nguyên thuật đương thế. Không chỉ có mấy người Trương Ngũ Gia tìm được nơi này mà mấy thế giới nguyên thuật của Bắc Vực cũng tìm tới đây, theo sau bọn họ còn có một ít cổ tộc. Từ đây có thể thấy được việc tranh đoạt khoáng vật thần tính đã đạt tới trình độ nào, ngay cả cổ tộc cũng mời người của những thế gia nguyên thuật ra tay. Đám người, gocchuyenaudio.com, Trương Ngũ Gia và Ngân Huyết Song Hoàng chính là đang ở trong một thung lũng. Nếu không phải vì vô miện chỉ vương cũng đủ cường đại, bọn họ sớm đã bị công kích. Thánh thể nhân tộc Diệp Phàm có phải đã trở lại hay không? Hỗn thiên tộc là một trong 10 vương tộc thái cổ mạnh nhất, cũng không phải là 10 đại hung tộc mà chân chính là một vương tộc cường đại ngoài hoàng tộc. Trong trận đại chiến không lâu trước, bọn họ cũng bị cuốn vào, chiếm được một ít chiến hạm, cũng hiểu được một ít chân tướng, hoàn toàn biết được bí mật về tiến hóa dịch. Lúc này, đội ngũ có 3 vị bán thánh, mời thêm người của thế gia nguyên thuật đi tìm khoáng vật thần tính, đang chặn đường mấy người Trương Ngũ Gia. Nếu không nói, hôm nay các ngươi không đi được, chỉ có thể ngã xuống, không ai có thể cứu được các ngươi đâu. Nói mau, thánh thể nhân tộc có phải đã trở lại hay không? Hắn mang về bí mật gì? Các ngươi chẳng lẽ thích bị chúng ta siêu hồn sao? Ngân Huyết Song Hoàng yểm trợ cho Trương Ngũ Gia lui lại, trên mặt không hề có chút sợ hãi. Trên người bọn họ có trận thai của Hắc Hoàng, phá vây và tự bảo vệ mình là chuyện đơn giản. Đột nhiên, nguyên khí trong địa mạch hóa thành từng đạo cự kiếm xuông lên, đương TN vòng nổ tung giữa cổ tộc, huyết nhục tung tóe, một đám người đã bỏ mạng. Diệp Phàm lướt nhanh tới, chân thân lộ ra khiến đám cổ tộc lập tức lui bước. Người có tên, cây có bóng. Đám người này sợ tới độ mặt cắt không còn chút máu. Người thật sự đã trở lại. 3 vị bán thánh rút lui, da đầu run lên, lông tóc dựng hết, toàn thân nổi da gà. Diệp Phàm là ai? Cả bắt đầu này không ai không biết. Không sợ cổ tộc, ngay cả thiên hoàng tử cũng chém giết, khiến bát bộ thần tướng đều bị hủy diệt. Những việc hắn đã làm nghe kể mà rợn cả người. Chạy, 3 vị bán thánh mặt không chút máu, lập tức lao về phía xa xa, những người khác cũng nhao nhao bỏ chạy. Nhưng hết thảy đều đã chậm. Diệp Phàm vận dụng nguyên thuật, trong phiến hoang mạc này có một lượng lớn nguyên đã bị hắn sử dụng, lập tức nơi này hóa thành một mảnh chiến trường màu máu. Không có người nào có thể thoát đi được, ngay cả 3 vị bán thánh cũng nổ tung xác mà chết. Địa Long Tinh, sau nửa canh giờ, đám người Trương Ngũ Gia kích động không thôi, không tưởng được chính mình lại đào móc ra loại này. Trong một khối thần nguyên lớn, bọn họ cắt ra thu được một thạch loan toàn thân ôn nhuận, ẩn chứa sinh khí cường đại. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy thứ này. Kỳ vật dựng dục trong thần nguyên, ngưng kết với tinh khí đại địa hóa thành hình chứng, được gọi là Địa Long Tinh. Nó dựng dục ra tinh hoa sinh mệnh vô cũng, tinh khí thổ tính thật cường đại, đúng là một hồi tạo hóa. Mấy tên dưới địa quật kia xuất hiện đi, ta mặc kệ các ngươi là ai, dâng Địa Long Tinh ra đây, miễn tội chết cho các ngươi, bằng không xương cốt vô tồn. Một thanh âm ngạo mạn truyền tới, một đám người xuất hiện ngăn chặn lối ra địa quật. Diệp Phàm nghe được vậy thì không ngừng cười lạnh, từ đây minh chứng cho sự kịch liệt của ẩm lưu, việc tranh đoạt khoáng vật thần tính đã đạt tới mức độ này. Các ngươi là ai? Ngân Huyết Song Hoàng đi ra trước liền hỏi. Thủy Vương tộc, một người trẻ tuổi cao ngạo lên tiếng, làn da trắng nón, không khác nhiều nhân tộc, chỉ là sau đầu có thêm một đạo thần hoàn mà thôi. Trong lòng Diệp Phàm hơi động, hắn, gocchuyenaudio.com, từng nghe Thánh Hoàng tử nói qua, ngoại trừ cổ hoàng gia, ngày nay, trong 10 đại vương tộc, Thủy Vương tộc được xưng đệ nhất, mạnh hơn không ít so với Nghiêu Ma Vương tộc và Hỗn Thiên tộc. Dâng lên Đại Long Tinh, quỳ ở một bên, miễn tội chết cho các ngươi. Người trẻ tuổi này nói. Phía sau hắn có một đám người đang hò hét thần âm điếc tai, sau đầu mỗi người đều có một đạo thần hoàn, rực rỡ chói mắt. Ta còn tưởng là Hoàng Hư Đạo, Hòa Kỳ Tử, Long Nữ của Vạn Long sao chứ? Diệp Phàm đỡ Trương Ngũ Gia bước ra, thản nhiên quét mắt nhìn bọn họ. ngươi là thánh thể nhân tộc Diệp Phàm, thật sự đã trở lại. Người trẻ tuổi này đương trường biến sắc, hắn quả thật rất cường đại, được xưng là một trong mấy vị tuấn kiệt ngoài cổ hoàng tử. Nhưng lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, sợ hãi vô cùng. Đúng thế, là ta, bảo ta quỳ xuống sao? Diệp Phàm hỏi, không, nơi này có hiểu lầm, ta tưởng là kẻ đối đầu với ta lúc này. Tên trẻ tuổi này run rẩy nói, đầu tiên là bỏ chạy, những người khác cũng lao đi theo. Bọn họ biết rõ đây là một vị sát tinh, ngay cả cổ hoàng tử cũng bị chém giết, đừng nói là mấy kẻ như bọn hắn. Phốc, huyết quang trùng thiên, nguyên thuật của Diệp Phàm mở ra, mọi người bị bao phủ bên trong, huyết khí bốc lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tại nơi này, trong lòng đất có long mạch ẩn chứa nguyên khí vô tận, Diệp Phàm gần như là vô địch, có thể khiêu chiến cả với thánh nhân. Địa Long Tinh đã tới tay, mấy người Diệp Phàm lập tức trở lại Thiên Chi Thôn. Hiện tại chỉ còn thiếu một loại phụ liệu mấu chốt nhất, chính là phong cốt mộc. Những chủ liệu thần tính sau khi gom đủ, trong cả trăm loại phụ liệu, Đại Long Tinh, Hỏa Thần Thạch, Phong Cốt Mộc và Thủy Tủy Mẫu là không thể thiếu, đại biểu cho bốn loại thuộc tính địa, hỏa, phong, thủy. Hai ngày sau tin tức tốt truyền ra, khi Diệp Đồng tìm kiếm ở trung vực, thánh chủ phong tộc Phong Hoàng đã tặng cho hắn một khối phong cốt mộc. Điều này khiến Diệp Phàm vô cùng hài lòng. Hiện tại, các loại thần liệu đã thu thập đủ, rốt cục có thể rèn luyện ra tiến hóa dịch rồi. Tài liệu đã thu thập đủ, hơn nữa có lượng lớn thái sơ mệnh thạch từ giới chỉ tâm tiên mệnh thần nham. Bảo dịch tinh luyện ra hẳn cũng đủ dùng. Cách chương.